Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1074, thủ lĩnh ở trên cao. 23. Vân Hoang ngược lại không phải là ngốc. Hắn chỉ số thông minh rất bình thường. Chẳng qua là có chút bất cận nhân tình, mặt chữ ý tứ. Hắn không thích cùng người thú tiếp xúc, cũng không thích ngẩng đầu nhìn người, càng không thích trò chuyện. Phần lớn thời điểm đều là cúi đầu, dường như đắm chìm trong thế giới mình. Cũng không cần ăn cơm và đi ngủ. Quả thật là cùng thành tinh như vậy. Không có một người hô hấp. Không có tim còn đập người. Còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Phỏng chừng cũng là thành tinh rồi. Minh Thù đem Vân Hoang mang về. Bên ngoài đã sớm long trời lỡ đất. Cái gì vu linh dáng thế? Sát hại người thú. Khinh nhờn thần thú. Vu linh chưa trừ diệt. Thú tộc không yên. Khổng Tước Bộ là các tộc nhân lo lắng không thôi. Bên cạnh thủ lĩnh cái đó cùng bọn họ không giống nhau nam tính. Chính là gần đây sát hại người thú hung thủ. Khinh nhờn thần thú là phải bị báo ứng. Bất quá suy nghĩ một chút. Thủ lĩnh bọn họ còn có một cái đầu của Vu Linh Hàm. Bọn họ lại bình tĩnh không ít. Lúc ban đầu là khuất phục Minh Thù vũ lực giá trị. Nhưng là gần đây bọn họ đáy lòng dần dần bắt đầu tiếp nhận vị này mới thủ lĩnh. Từ khi nàng làm thủ lĩnh, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng cái khác bộ lạc quấy dày. Càng không cần lo lắng thức ăn. Cho nên bên ngoài huyên náo nhốn nháo. Sơn cốc nhưng là một mảnh an lành. Minh Thù nằm ở trên sân cỏ phơi nắng. Vân Hoang cùng trụ tử tựa như đứng ở một bên. Cúi đầu không nhúc nhích. Ngồi xuống. Minh Thù gọi hắn. Vân Hoang tới đây 3 ngày. Trừ đêm hôm đó. Sau đó cơ hồ không có như thế nào cùng nàng chuyển lời. Minh Thù hận hắn đều không có phản ứng. Cái này liền không có tí sức lực nào rồi. Một người nàng hận không đứng lên. Vân Hoang bất động. Minh Thù đưa tay kéo hắn. Vân Hoang thân thể lung lay xuống. Trực tiếp bị Minh Thù kéo xuống. Lại ngã ở trong ngực Minh Thù. Vân Hoang thân thể luôn là mềm nhũn. Một đoàn lạnh như băng bông vải. Mùa hè ôm lấy khẳng định thoải mái. Minh Thù suy nghĩ bay loạn. Cũng không chú ý tới bọn họ lúc này tư thế có chút mập mờ. Một lát sau, Minh Thù phát hiện Vân Hoang nằm úp sấp ở trên người mình. Nhìn nàng không chớp mắt xương quai xanh vị trí. Nhìn cái gì? Vân Hoang đưa tay gật một cái xương quai xanh. Lạnh như băng xúc cảm. Thông qua da thịt lan tràn ra. Minh Thù cầm tay hắn. Nói cho ta một chút. Vân Hoang giãy giụa một cái. Không có tránh ra. Hắn mím môi. Nói. Cái gì? Phỏng chừng muốn phán hắn nói ra cái gì tới không thực tế. Minh Thù dứt khoát trực tiếp nhất hỏi. Người từ chỗ nào tới? Vân Hoang mặt không biểu tình. Chắc là đang tự hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên núi. Cái gì núi? Thú. Thú thần sơn. Vân Hoang từ từ trả lời. Sẽ không thật sự là thần thú chứ? Đây nếu là thần thú. Cái kia người thú cũng quá thảm đi. Thờ phượng thần thú là kẻ ngu. Còn không bằng thờ phụng trẫm đây. Tên của ngươi ai lấy cho ngươi? Cái vấn đề này dường như rất đơn giản. Vân Hoang theo trong cổ áo lôi ra không biết làm bằng vật liệu gì dây đỏ. Trên dây đỏ treo rộng bằng 2 đốt ngón tay thẻ gỗ. Phía trên khắc lấy Vân Hoang 2 chữ. Trên tấm bảng gỗ đường vân cùng Vân Hoang chán đường vân một dạng. Vân Hoang xác định Minh Thù nhìn xong. Lại cẩn thận tỉ mỉ đem thẻ gỗ nhét trở về. Minh Thù bật cười. Duỗi tay sờ soạng hắn chán đường vân. Bất kể như thế nào. Đều là của nàng tiểu yêu tinh a. Vân Hoang bị giật mình. Chợt xong sau co rụt lại. Hốt hoảng sở trường che mặt. Minh Thù đem người lôi trở lại. Thế nào? Vân Hoang vùi đầu, ngoặc kép chấm chấm, xấu xí, ai nói với ngươi, Minh Thù đẩy ra tay hắn, Vân Hoang không có biện pháp dùng tay ngăn cản, theo bản năng đem mặt vùi vào trong ngực Minh Thù nắm hắn cầm, khiến cho hắn ngẩng đầu, nàng đầu ngón tay đẩy ra ngăn trở trán tóc rối, tường tận chốc lát, là rất xấu xí, nghe vậy Vân Hoang không thấy bất kỳ phập phồng con ngươi. Thoáng qua một tia khó chịu. Bất quá hắn cũng không biết đó là tâm tình gì. Chẳng qua là cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm. So với thú nhân khác nói hắn xấu xí, càng khó khăn tiếp nhận. Mềm mại môi dán vào hắn trán hôn một cái. Vân Hoang con ngươi hơi hơi trợn to. Minh Thù chống lại tầm mắt của hắn. Khóe môi hơi nhếch lên. Chuyện không thể thay đổi. Liền thử tiếp nhận. Tiểu yêu tinh nơi nào xấu xí. Đặt ở hiện đại. Đó là 360 độ đẹp trai. Bất quá tiểu yêu tinh không thể khen. Khen một cái liền muốn thượng thiên. Trạng vạng tối. Minh Thù cùng Ôn Noãn ăn đồ ăn. Ôn Noãn dòm ngồi ở cách đó không xa Vân Hoang. Lòng ngứa ngáy mà nói. Thủ lĩnh. Người có còn quần áo hay không? Nàng cũng muốn xuyên bình thường quần áo. Đều là đồng hương. Tại sao thủ lĩnh có thể cho hắn y phục mặc? Không cho nàng mặc. Minh Thù vùi đầu uống thức ăn canh. Đập đi miệng giáo dục. Người có thể hay không đi lên điểm? Ôn Noãn. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thuyết xem qua chứ? Ôn Noãn lơ ngơ gật đầu. Minh Thù ngữ trọng tâm trường. Nhân vật nữ chính xuyên Việt đến dị thế cái nào không phải là làm giàu. Dùng hiện đại kỹ thuật, giải quyết nghèo khó nhiệt độ ăn no, dẫn toàn tộc đi lên nhân sinh đỉnh phong. Người liền không thể nhiều nghiên cứu gọi thức ăn. Đừng cả ngày cho ta dùng bữa canh. Người nhìn ta mặt đều xanh biếc. Ôn Noãn há miệng, có thể vậy cũng là nói bừa a. Minh Thù, Ôn Noãn tiếp tục, ta chẳng qua là một người bình thường. Không phải là chuyên gia gì. Nơi này giống loài ta đều nhận thức không hoàn toàn. Có thể tìm ra như vậy đa năng ăn. Ta cảm giác mình rất tốt. Ôn Noãn ủy khuất mong mong. Hơn nữa trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính đều có ngón tay vàng. Ta vừa không có. Ta chỉ muốn sống mà thôi. Nghĩ biện pháp trở về. Nàng nhớ nàng Simon giường lớn. Nhớ máy vi tính điện thoại di động. Nhớ hiện đại hết thảy. Nơi này muốn cái gì không có gì. Nếu không phải là gặp Minh Thù, nàng phỏng chừng đã sớm hỏng mất. Minh Thù, không trách đây là một cái làm yêu vỗ tay thế giới. Nhân vật nữ chính không ôm chí lớn, trừ cùng các nhân vật nam chính hài hòa đến già, còn có thể làm gì? Không phải, loại này không tiến bộ cũng có thể làm nhân vật nữ chính. Nói xong chuyên tâm đây. Minh Thù trạng vạng tối mới vừa giáo dục nữ đầu bếp không tiến bộ. Buổi tối nữ đầu bếp liền cho nàng đi lên kéo về một cái người thú. Chậm để cho ngươi hướng trên sự nghiệp vào. Không có để cho ngươi hướng đối tượng tốt nhất vào. Minh Thù nhìn nửa ngày không có nhìn đi ra ngoài là cái gì chủng loại khắp người máu. Cái này chết rồi đi. Minh Thù bưng lấy khoai lang khô ở bên cạnh ăn. Vội vàng ném ra. Đừng thứ gì đều tới nơi này nhạt. Ta cũng không phải là thu rác rưởi. Không có. Không có chứ. Ôn Noãn trần chờ. Liếc một cái huyết nhân. Chỉ hắn bộ ngực phập phồng. Ngươi nhìn. Hắn không phải là vẫn còn đang. Tại thở hổn hển sao. Còn có thể cấp cứu một chút. Ha ha. Ôn Noãn. Nàng cười cái gì. Chẳng lẽ không thể cứu chữa. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Vân Hoang không thấy. Danh Chiết vội vã chạy vào, thấy bên cạnh Ôn Noãn huyết nhân sợ đến thở hốc vì kinh ngạc. Thủ lĩnh đây là đem bộ lạc nào đánh? Cái này cũng quá hung tàn. Minh Thù hơi hơi cau mày. Không thấy, cái gì gọi là không thấy? Danh Chiết tỉnh hồn, ngài mới vừa rồi để cho ta đưa nước đi qua. Ta tìm một vòng đều không tìm được. Cả cái sơn cốc đều tìm qua một lần. Không người nhìn thấy hắn đi chỗ nào sao? Danh Chiết nuốt nước miếng một cái. Ta đều hỏi qua rồi. Tộc nhân cũng chưa từng thấy. Thủ sơn cốc tộc nhân cũng không nhìn thấy có người đi ra ngoài. Minh Thù nhấc chân rời đi. Vì để cho Vân Hoang ở thoải mái. Minh Thù cố ý để cho tộc nhân kiến tạo một cái căn phòng nhỏ. Nhưng lúc này trong phòng trống rỗng. Vân Hoang không thấy tung tích. Minh Thù lại ở trong sơn cốc tìm một vòng. Ai cũng chưa từng thấy qua hắn. Trên người Vân Hoang mặc chính là hiện đại quần áo. Nhận ra độ cực cao. Chỉ cần nhìn thấy, liền tuyệt đối sẽ không quên. Hắn từ trong sơn cốc, đã biến mất. Sao thăng cầu tiên hạc bào ngư vị phiếu phiếu thăng các lão thiết. Gấp đôi A, làm khom lưng. Phía trước có chữ sai địa phương.